Vãn Xuân Thanh Trường, Thanh Trường Bạch. Chương 11, đi chợ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Xuân Nương thật sự không dám nói với người khác rằng mình cãi nhau bị thua. Đã lấy dầu thông của nhà thợ mộc hàng xóm đổ vào người ta. Nàng ấp úng trả lời, "À, đúng rồi, chậu hỏng rồi." Bà chủ Hà cười, "Mua một cái chậu mới đi, dễ hơn là mua dầu thông. Hoặc ngươi tìm một thợ mộc sửa cho, thợ mộc chắc chắn có dầu thông. Trong thôn chúng ta có một thợ mộc, tên là Tề Thanh, ngươi đi tìm hắn xem. Nhưng người này là người nói láp, có thể sẽ không dễ nói chuyện lắm." Nghe thấy hai chữ Tề Thanh, Diêu Xuân Nương cảm thấy có lỗi. Thầm nghĩ, nàng chính là đã đổ dầu thông của hắn, nên mới muốn mua dầu thông. Trong chợ không có dầu thông, Diêu Xuân Nương phải nghĩ cách khác để bồi thường cho Tề Thanh. Lẽ ra nàng chỉ cần hỏi Tề Thanh chậu dầu thông đó bao nhiêu tiền, rồi trả tiền cho hắn là xong. Nhưng vì là hàng xóm láng giềng, nàng lo lắng Tề Thanh có thể nói giá thấp cho nàng hoặc thậm chí không cho nàng bồi thường. Diêu Xuân Nương không muốn tự dưng mắc nợ người khác, nhưng cũng không dám một mình chạy ra thị trấn. Nàng suy nghĩ một chút, mang giỏ hoa sang chỗ người bán thịt mua 2 cân thịt mỡ vừa phải, lại mua 1 bó rau hẹ và 30 quả trứng gà. Cuối cùng xách đầy 1 giỏ đồ về nhà. Thời gian còn sớm, khi nàng gần đến cửa thì tình cờ gặp Tề Thanh đang ra ngoài. Hắn không làm việc, quần áo mặc dày hơn bình thường, nhưng cũng không giống như nàng quấn chăn bông như một con gấu. Chỉ nhìn hắn càng thêm cao lớn mạnh mẽ. Hai người đi gần nhau, không ai chào hỏi. Diêu Xuân Nương cảm thấy có lỗi nên không dám nói. Còn Tề Thanh thì hoàn toàn không thích nói chuyện. Hắn thậm chí không nhìn Diêu Xuân Nương, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước. Khi đi ngang qua, hắn hơi nghiêng người để nàng đi trước. Nàng chớp mắt một cái, cũng không mở miệng, học theo hắn im lặng không lên tiếng. Đoạn đường trước cửa khá hẹp, Diêu Xuân Nương một tay cầm ô, một tay xách giỏ. Khi đi qua hắn, giỏ bên tay trái vô tình chạm nhẹ vào hông hắn. Hắn vẫn không nói gì, lại lùi lại một bước, mũi giày gần như treo lơ lửng ở mép đường. Giữa hai người có một cái giỏ ngăn cách, ban đầu thậm chí không chạm vào nhau. Giờ hắn lùi lại, giữa hai người gần như có thể nhét vừa một người. Dưới con đường này là một khu đất thấp, trước đây Trương gia trồng 10 mấy cây cam, giờ đang giữa mùa đông, cây cối trụi lá sạch sẽ, nhưng dưới gốc cây lại đầy cành khô lá mục. Nếu không cẩn thận bước xuống, chắc chắn sẽ dính một thân đầy bùn. Thấy hắn tránh xa như vậy, Diêu Xuân Nương vô thức ngẩng đầu nhìn hắn. Một cái nhìn này khiến nàng cảm thấy bên cạnh không phải là một người, mà là một bức tường im lặng. Tề Thanh vẫn đứng nghiêng, thấy nàng nhìn qua, cũng cúi mắt xuống. Hai người vô tình chạm mắt nhau, mắt Tề Thanh sâu thẳm, trên mặt lại không có biểu cảm gì. Ánh mắt nhìn từ trên cao xuống khiến Diêu Xuân Nương bất chợt rùng mình. Nàng cắn môi, thầm nghĩ, chắc là hắn đang oán trách nàng đã đổ dầu thông lên hắn. Nhưng hôm qua nàng còn giúp hắn mà. Diêu Xuân Nương thực sự xinh đẹp, thân hình quyến rũ, nếu không thì phụ thân nàng cũng không dám để nàng ở nhà lâu như vậy mà không cho nàng xem mắt người khác. Tóc đen, lông mày cong, da trắng môi hồng, đôi mắt trong veo như chứa nước mùa xuân, chỉ có điều tính khí hơi nóng nảy. Hiện tại rõ ràng nàng nợ Tề Thanh thứ gì đó, bị hắn nhìn một cái, nàng lại nhíu mày. Ngược lại như thể là chủ nợ của Tề Thanh. Nàng mở miệng hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Đâu phải ta không bồi thường cho ngươi. Lý Thanh Điền so nàng với Chu Mai Mai cũng không phải không có lý do. Chỉ riêng tính khí này, tuổi còn trẻ đã vượt xa người thường, dễ nổi giận như pháo. Tề Thanh có lẽ cũng không ngờ Diêu Xuân Nương sẽ đột ngột mở miệng châm chọc hắn. Ánh mắt hắn lướt qua đôi môi luyến thoát của nàng, chớp mắt một cái, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay đi. hắn không có vẻ gì tức giận, bị chửi một câu cũng không thấy khó chịu, vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu với Diêu Xuân Nương như một lời chào. Rồi tự mình đi tiếp, hành động ôn hòa của hắn càng làm Diêu Xuân Nương cảm thấy buồn bực hơn. Cảm giác như mình là kẻ xấu, nàng ở trong lòng chửi hắn là cái đồ cục cằn, rồi quay về nhà, cách Trương.